Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền chị ấy, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra được, tôi sắp si ế. Ế, tê rồi, tại sao tôi không thể ích kỷ một lần chứ? Em muốn ăn rau cải xào dầu hào. Chuyện nhỏ, chờ một lát. Nhậm Tiểu Lộ đứng dậy đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng một đĩa rau cải xào dầu hào ra bàn. Tôi gắp một đũa rau cải xào dầu hào cho vào miệng. Ngon không? Nhậm Tiểu Lộ hỏi. Ngon thì ăn nhiều vào, nhìn em gầy quá, chật như que củi vậy. Tôi nhìn cánh tay gầy guộc của mình, cúi đầu ăn cơm, chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt rơi xuống. Không năm phòng ngủ của Nhậm Tiểu Lộ rất nhỏ, đồ đạc lại nhiều, sự xuất hiện của tôi chắc chắn khiến căn phòng trở nên chật chội hơn. Nghe nói người ta không có ý định đuổi em đi, là tự em muốn đi à? Nhậm Tiểu Lộ vừa dọn dẹp đồ đạc của mình vừa nói. Đúng là ngốc nghếch, sống như tiểu thư đài các không muốn lại chạy đến đây chịu khổ. SMV tôi đứng im lặng không dám lên tiếng, vì lo lắng chị ấy sẽ không vui. Nghĩ đến tờ giấy chẩn đoán, lòng tôi dần bình lặng. Dù sao tôi cũng sẽ chết, cũng chẳng làm phiền chị ấy quá lâu. Bất chợt, có thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt tôi hoàn hồn. Nhìn kỹ thì ra là một con thú bông hình rồng màu hồng của hãng Jellycat. Không có nhiều tiền để mua quà gặp mặt cho em. Đây là quà của một người theo đuổi chị tặng. Chị chưa dùng đến đâu, còn mới nguyên, giữ lại cho em đấy. Nhậm Tiểu Lộ nói, nhà chị chỉ có điều kiện thế này thôi. Em cố gắng thích nghi nhé. Chậc, cái váy này của em chắc không giặt máy được đâu nhỉ. Phải giặt tay thì tự em giặt lấy nhé. Chị không hầu hạ đâu, phiền lắm. Tôi nhìn con rồng bông trước mặt, ngẩn người. Chị chê em phiền mà còn chuẩn bị quà cho em nữa. Tôi lẩm bẩm. Nhậm Tiểu Lộ hừ một tiếng. Sao nào, không có ai đón em, buồn à? Ai bảo em chọn đúng hôm nay đến? Chị phải đi dạy kèm kiếm tiền. Nhậm Tiểu Thiên là vận động viên, bị gọi đi tập luyện rồi. Đừng có nhỏ nhen đấy, không phải cả hai đều đã về sớm nấu cơm cho em ăn rồi sao? Gần 12 giờ đêm mà mẹ vẫn chưa về, Nhậm Tiểu Lộ nói. Thôi đừng đợi nữa, chắc mẹ mệt quá ngủ lại ở quán rồi. Mấy hôm nay mẹ bận, chị chưa nói với mẹ là hôm nay em về. Tôi gật đầu, sau khi rửa mặt xong, chúng tôi thay đồ ngủ rồi cùng nằm trên giường. Vừa thiêu thiêu ngủ thì tôi cảm thấy lòng bàn tay ấm lên là Nhậm Tiểu Lộ đang nắm tay tôi. Không ngờ mình lại có em gái. Chị ấy nói, năm đó bệnh viện bị cháy, bố mẹ cứ tưởng em đã chết rồi, chuyện này nói ra chẳng ai tin đâu. Quả là một câu chuyện kỳ lạ, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa. Mọi cảm xúc của tôi đều dồn vào bàn tay đang nắm chặt của chị ấy và tôi. Tôi không có nhiều bạn bè thân thiết, chưa từng có ai gần gũi với tôi như vậy. Hóa ra nắm tay người khác là cảm giác như thế này, tay con gái thật ấm áp, mềm mại, khiến lòng tôi cũng trở nên ấm áp và mềm mại. Em xin lỗi, tôi nói, đột nhiên xuất hiện thêm một người, làm phiền mọi người rồi. Em cũng biết điều đó sao, tiểu thư đài các, Nhậm Tiểu Lộ hừ một tiếng, nhưng sau đó giọng nói lại mang theo ý cười. Nhưng có thêm em gái cũng tốt, quần áo của chúng ta có thể thay nhau mặc. À thôi, quần áo của em chắc không cho người khác động vào đâu, nhưng mà như vậy cũng tốt, lúc tắm sẽ có người kỳ lưng cho. Không phải đâu, tôi hơi sốt ruột, không biết là muốn chứng minh mình không hề keo kiệt hay muốn làm chị ấy vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo của em chị cứ mặc thoải mái, không sao cả, đồ đạc của em nếu chị thích thì cứ dùng. Hào phóng vậy sao? Nhậm Tiểu Lộ ngáp một cái. Tôi muốn nói bởi vì chị là chị gái của em, chị là người nhà của em, chị nấu món em thích ăn, còn giữ lại món đồ chơi hơi đắt tiền đối với chị để làm quà tặng em. Đương nhiên em phải hào phóng với chị rồi. Nhưng vì ngại ngùng, tôi không nói nên lời. Nhậm Tiểu Lộ siết chặt tôi, nói. Thôi, không nói nữa, ngủ đi, tiểu thư. Chị đừng gọi em như vậy được không? Tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Được rồi, mau ngủ đi, em gái nhỏ của chị. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tôi cứ như vậy trở thành em gái của người khác. Cách chương.